Hoán Vũ Sắc Tử, chương 27, trông tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra khỏi ga tàu khoảng 5 giờ sáng, khi đường phố tĩnh lặng nhất lũ sói hổ đã rút lui, mặt trời mới chưa kịp mọc kêu ồn mình trong áo khoác. Kiều Thanh Vũ chống chọi với cơn gió lạnh buốt, bước chân nhẹ như lông hồng, tưởng chừng có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Đi ngang qua một quán ăn đêm đang đóng cửa, cô bị gọi lại. Cô bé này thật sự bỏ nhà đi à? Người hỏi là bà chủ quán, đang chuẩn bị kéo cửa cuốn, giọng miền Bắc, dáng người chắc chắn. Thấy Kiều Thanh Vũ đứng ngây ra không nói, vẻ mặt mơ hồ, bà chủ bước ra ngoài. Cháu là cô bé có khuôn mặt xinh đẹp này, cô nhớ ngay, lần trước cháu chưa ăn xong bát mì đã đi rồi. Ngoài này lạnh lắm, vào trong quán cho ấm nào. Kiều Thanh Vũ mơ màng bị bà chủ kéo vào trong cửa cuốn. Khi cánh cửa cuốn kêu ken két, cô bỗng tỉnh táo. Không, bác định nhốt cháu ở đây làm gì? Thấy cháu đáng thương, bác nấu cho cháu bát mì ăn. Bà chủ mỉm cười thân thiện, ăn xong thì về nhà đi, một cô bé ra ngoài dễ bị người ta bắt nạt lắm. Một bát mì trứng rau nóng hổi thơm phức nhanh chóng được bưng lên. Kiều Thanh Vũ dùng đũa khuấy nhẹ vài cái, nhận ra mình không hề thèm ăn, tay nặng như đá không nhấc lên nổi. Cô bị sốt cao, điều quan trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi. Nhưng Kiều Thanh Vũ biết mình cần ăn, và để không phụ lòng tốt của bà chủ, cô vẫn từng miếng, chậm rãi ăn hết bát mì. Sau khi ăn xong, cô mang bát vào bếp. Xin lỗi, cháu không có tiền. Không sao, bà chủ rộng rãi phẩy tay. Về nhà đi, không nơi nào bằng nhà đâu. Trong lúc bà chủ rửa bát, Kiều Thanh Vũ đứng lặng, dùng tâm trí mơ hồ để suy nghĩ một cách rõ ràng. Sau khi bà chủ làm xong, cô mới mở lời. Bác ơi, cháu có thể làm việc ở đây 2 ngày được không? Việc gì trong bếp như rửa bát, cắt rau, chuẩn bị đồ, nấu mì, cháu đều biết làm. Cháu đã 17 tuổi rồi, không phải bỏ nhà đi đâu. Lần này cháu định đến Thượng Hải tìm việc làm, nhưng ở ga tàu cháu bị mất hết tiền, thẻ căn cước và điện thoại. Cháu chỉ cần đủ tiền đi Thượng Hải, đủ ăn và gọi điện là được. Để bác cho cháu mượn điện thoại gọi về nhà. Bà chủ vừa nói vừa rút điện thoại ra. Nào, bây giờ cháu gọi về nhà xem có ai gửi tiền cho không. Kiều Thanh Vũ cầm điện thoại nhưng không gọi, cố gắng thuyết phục bà chủ. Nhà cháu ở Hoán Châu không có ai thân thích, gọi điện cũng không ai gửi tiền tới, phiền lắm. Cháu mất thẻ căn cước, bác đâu dám tin tưởng dùng cháu. Bà chủ giang tay, người ra vào quán nhiều, nhỡ cháu lấy trộm tiền thì sao? Cháu chỉ ở trong bếp. Kiều Thanh Vũ giơ tay phải thề, cháu tuyệt đối không lấy trộm tiền. Bà chủ nhìn cô, hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu. Cháu tìm chỗ nào ngủ đi, chiều mai 3 giờ quay lại. Cháu có thể nghỉ tại quán được không? Không được, nếu cháu lấy trộm tiền thì bác biết tìm đâu. Nỗi lo của bà chủ là hợp lý. Kiều Thanh Vũ đành lê đôi chân nặng như chì, theo bà chủ ra cửa sau, qua con đường bẩn thỉu đầy dầu mỡ, đến ngã tư gió lạnh buốt. Nhìn bà chủ quấn khăn quàng cổ, đeo găng tay và mũ, leo lên xe máy, Kiều Thanh Vũ mở miệng, suýt chút nữa cầu xin bà chủ cho cô ngủ nhờ một đêm. Cháu có thể mượn điện thoại của bác thêm một lần nữa không? Cuối cùng cô hỏi, lần thứ hai cầm điện thoại, Kiều Thanh Vũ bình tĩnh lại, bấm số quen thuộc. Cô chưa nghĩ ra câu mở đầu, trong vài giây ngắn ngủi chờ kết nối, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng nhanh chóng, cô như quả bóng xì hơi, thất vọng. Điện thoại của Minh Thịnh tắt máy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả điện thoại lại cho bà chủ, Kiều Thanh Vũ mới nhớ ra Minh Thịnh đang ở New York. Cô bị sốt nên đầu óc lẫn lộn, một người có thể mạnh mẽ đến mức nào. Quay lại ga tàu ngủ gật vài giờ, chiều trở lại quán ăn làm việc, Kiều Thanh Vũ bắt đầu khâm phục nghị lực của mình và tin rằng cô kiên cường, chắc chắn sẽ trụ được đến Thượng Hải. Tiền công thỏa thuận với bà chủ là 50 tệ một ngày, bao ăn, trả theo ngày. Đầu bếp là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trừ khi chỉ huy Kiều Thanh Vũ làm việc thì không nói gì. Vì bị sốt, động tác của Kiều Thanh Vũ rõ ràng chậm chạp, nhưng may mắn đầu bếp không để ý. Khi quán bận rộn vào buổi tối, đứng rửa bát liền mấy chục phút, Kiều Thanh Vũ bỗng thấy tối sầm mắt, không kiểm soát được mà ngã ngửa ra sau, gáy đập vào cạnh bếp, đau đến mức mắt hoa lên. Vài phút sau, bà chủ tìm thấy Kiều Thanh Vũ dựa tường nhắm mắt sau cửa sau. Ở đây này, Bà quay đầu gọi, Kiều Thanh Vũ bừng tỉnh, mở mắt, thấy khuôn mặt của Hà Phi Hải trước mặt. Phản ứng đầu tiên của cô là chạy trốn, nhưng vừa nhấc chân lên, cô bị Hà Phi Hải kéo lại. Thanh Vũ, gần như đồng thời, Kiều Thanh Vũ hét lên, em không về đâu, bố mẹ em lo lắng đến phát điên rồi. Giọng Hà Phi Hải nghiêm nghị, em, thật điên rồ, hai chữ, điên rồ, như từ ngực anh bắn ra, khiến Kiều Thanh Vũ biết Hà Phi Hải thật sự tức giận. Đây là điều em muốn sao? Làm công việc đen đủi ở quán ăn này. Hà Phi Hải đứng trước mặt cô, thấy má cô đỏ bừng bất thường, liền dùng mu bàn tay thăm trán cô. Em bị sốt cao rồi, em thà chết bên ngoài còn hơn về ngôi nhà ngu ngốc, lạnh lùng và độc tài đó. Hà Phi Hải thở dài một hơi, sau đó trở lại vẻ ôn hòa thường ngày. Không tệ đến vậy đâu, Thanh Vũ, dù em có ghét họ, cũng không nên làm điều đó, làm tổn thương mọi người trong nhà. Chưa đợi Kiều Thanh Vũ trả lời, anh đã bước lên một bước, kéo tay cô. Đi, về nhà, em không về, Kiều Thanh Vũ giằng co. Không về, Hà Phi Hải giữ chặt tay cô, tay kia rút điện thoại từ túi ra. Thấy anh định gọi điện, Kiều Thanh Vũ nhanh tay giật điện thoại. Đừng gọi cho bố mẹ em đừng đùa nữa, Hà Phi Hải không thể tin được. Em biết nhà lo lắng thế nào không? Bố mẹ em đã tới Hoán Châu đêm qua, hôm nay đi tìm ở từng bến xe, giờ còn đang ở ga tàu. Ông nội, bác trai, bác gái cũng tới Hoán Châu hôm nay. Mọi người đều lo em gặp chuyện. Lo lắng sao, chỉ muốn bắt em về để tra hỏi chứ gì. Hà đại ca, Kiều Thanh Vũ phản bác nhanh. Chắc chắn anh đã thấy giấy trong hộp kẹo cưới. Bây giờ anh biết chị đã trải qua gì. Chẳng lẽ anh không lên tiếng vì chị sao? Như bị ai bóp nghẹt cổ, Hà Phi Hải há miệng nhưng không nói được gì. Hà đại ca, anh có tham dự đám cưới của Kiều Kính Duy hôm qua không? Một lúc lâu, Hà Phi Hải lắc đầu. Nghe nói đám cưới của Kiều Kính Duy có sự cố, tôi mới qua. Kiều Thanh Vũ có chút an ủi, tăng thêm niềm tin vào Hà Phi Hải. Em rất rõ mình đang làm gì, em đã nghĩ kỹ rồi, dù mọi người có tìm thấy em cũng không về. Em ghét nhà em, nhưng em bị ốm, Hà Phi Hải nhẹ nhàng nói, vẫn với tư thế khuyên nhủ. Hơn nữa bà nội em hôm qua ngất xỉu trong đám cưới. Kiều Thanh Vũ lắc đầu, quyết định của em không thay đổi. Đừng tránh câu hỏi của em, Hà đại ca, chị bị Kiều Kính Duy bắt nạt năm 12 tuổi, anh không xót sao? Kiều Kính Duy hủy hoại tuổi trẻ của chị, anh không hận anh ta sao? Hà Phi Hải chớp mắt chậm rãi hai lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Bạch Vũ đã rời xa, tôi dù có hận Kiều Kính Duy cũng không thể bốc đồng như em, lôi kéo nhiều người vô tội. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Danh tiếng gia đình em tích góp bao năm bị hủy trong một đêm, cả nhà em bị kéo xuống bùn. Không ai vô tội cả, Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Ông bà nội, bác trai, bác gái, bố mẹ em, họ giúp Kiều Kính Duy che giấu tội lỗi, cho anh ta lòng dạ đen tối, là đồng phạm thực sự. Hà Phi Hải lại thở dài. Em biết cảm giác bị kéo vào bùn là thế nào. 3 năm qua, em luôn hận chị, nghĩ chị làm rối loạn cuộc sống của em. Kiều Thanh Vũ tiếp tục, em từng tự hào về gia đình trong sạch của mình, nhưng khi biết sự thật, em hiểu, không phải chị kéo chúng ta xuống bùn, mà là cả nhà đã đẩy chị vào bùn. Không đến mức đó, Hà Phi Hải nhẹ nhàng nói, nhưng giọng thiếu tự tin. Trước kia Kiều Bạch Vũ rất vui vẻ, thật lòng mà nói, không ai thấy cô ấy từng trải qua. Chị ấy chịu đựng trong lòng, có lẽ vì quá kích động, Kiều Thanh Vũ lại thấy tối sầm. Thấy cô loạng choạng hai bước, Hà Phi Hải nắm lấy tay áo cô. Dù thế nào, em cũng đang ốm, cần phải. Cho em vay tiền, Kiều Thanh Vũ đứng vững. Gì, tiền của em bị trộm hết rồi. Anh sẽ tìm nhà nghỉ cho em nghỉ ngơi. Rồi anh gọi bố mẹ em đến. Hà Phi Hải không nói gì. Cuối cùng, anh nói, em không thể không về nhà mãi được. Bố mẹ em đã báo cảnh sát chiều nay. Giờ các bến xe, nhà nghỉ đều có ảnh em. Em không rời khỏi Hoán Châu được, chẳng có nơi nào để đi. Cho em vay tiền, Kiều Thanh Vũ nhắc lại, nếu anh không muốn em chết bên ngoài. Hà Phi Hải vừa bước ra khỏi quán, Kiều Thanh Vũ liền lẻn ra từ cửa sau. Cô thấy trước khi rời đi, Hà Phi Hải đang nói gì đó với bà chủ. Trong con hẻm tối và dính dầu, cô chạy, nghe tiếng bà chủ gọi phía sau nhưng không quay đầu lại. Một chiếc taxi bật đèn, chống xe, đỗ bên lề, cô lập tức lên xe. Tài xế vứt điếu thuốc ra ngoài, hỏi cô đi đâu, cô nói. Nghĩa Trang An Lăng, thấy tài xế liếc nhìn cô kỳ quái qua gương chiếu hậu, cô đổi thành. Bệnh viện, tôi nói mà, tài xế yên tâm đạp ga. Đêm hôm khuya khoát đi Nghĩa Trang làm gì? Bệnh viện nào, cháu không rành, Kiều Thanh Vũ nói, cháu bị sốt cao, rất khó chịu, đi bệnh viện gần nhất. Mười mấy phút sau cô nhìn thấy biểu tượng thập đỏ trắng trên nền đỏ. Sau khi trả tiền, cô mới đọc được tên bệnh viện nhân dân số 1 của tỉnh. Đi thẳng vào khu cấp cứu, có 500 tệ Hà Phi Hải đưa, Kiều Thanh Vũ yên tâm đi vào. Đối mặt với lời khuyên uống nhiều nước và ngủ nhiều của bác sĩ, Kiều Thanh Vũ nói thẳng mình muốn truyền dịch. Cháu phải mau chóng khỏe lại, cô nói với bác sĩ, càng sớm càng tốt, bác sĩ bất đắc dĩ đưa cho cô tờ đơn. Cầm tờ đơn vào phòng truyền dịch, nhìn thấy y tá đâm kim vào tĩnh mạch tay mình, Kiều Thanh Vũ nghiêng đầu, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, chai nước biển trên đầu đã cạn, cô gọi y tá tháo kim. Ghế sofa trong phòng truyền dịch rất rộng, mềm mại, nghĩ đến lời Hà Phi Hải nói ảnh cô đã được gửi đến các nhà nghỉ, Kiều Thanh Vũ thấy ngủ trong phòng truyền dịch bệnh viện cũng tốt. Nhìn quanh, phía trước bên phải có ông lão đang truyền dịch một mình. Một chiếc chăn dày nặng phủ trên đùi. Kiều Thanh Vũ lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh ông, làm ra vẻ đang chăm sóc, nhắm mắt, lại ngủ. Lần này cô ngủ lâu, có lẽ vì quá mệt và được không khí ấm áp của điều hòa bao bọc. Lần đầu tiên trong vài ngày cô ngủ được giấc ngon lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ồn ào bên ngoài phòng truyền dịch đánh thức cô. Nhiều nhân viên y tế mặc áo trắng la hét chạy qua lại, bánh xe giường bệnh lăn. Phát ra tiếng cọ sát chói tai trên nền nhà bóng loáng. Lờ mờ, Kiều Thanh Vũ nghe thấy ai đó lớn tiếng hỏi. Viện trưởng Ôn đến chưa? Sắp đến, một giọng khác chạy hô lớn. Viện trưởng vừa từ Mỹ về, chưa kịp điều chỉnh múi giờ. Đưa thẳng vào phòng mổ, ông lão bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, nhưng chiếc chăn nâu vẫn đắp trên đùi Kiều Thanh Vũ. Lập tức, cô hiểu ra vì sao mình ngủ ngon. Cô ôm chiếc chăn, đi quanh sảnh một vòng. Không thấy ông lão. Mới 7 giờ, quầy đăng ký đã xếp hàng dài. Quầy y tá có người trực. Kiều Thanh Vũ đưa chăn cho y tá, quyết định rời khỏi bệnh viện ngày càng ồn ào, đi đến Nghĩa Trang An Lăng. Ngoài cổng có một chiếc taxi đang chuẩn bị chạy. Kiều Thanh Vũ lao đến, nhưng va phải một người mặc vest ở lối vào. Đang xuống tầng, người đó đang gọi điện, không nhìn Kiều Thanh Vũ, chỉ nghiêng đầu gật nhẹ xin lỗi. Dù anh ta vội chạy về phía thang máy, Kiều Thanh Vũ vẫn nhìn rõ. Là viện trưởng Ôn, bố của Minh Thịnh. Chiếc taxi bên ngoài vừa rời đi. Sau taxi là một chiếc xe con màu đen. Một người đàn ông lùn và mập đang đứng cạnh xe. Nói chuyện với y tá đi ngang qua. Viện trưởng Ôn liên tục thúc giục tôi đi nhanh. Đường trơn, tôi không dám chạy nhanh. Người đàn ông nói, tai nạn ở đâu? Cao tốc Hoán Thuận. Y tá nói, lắc đầu. Còn là xe cưới, đầy xe hoa hồng trắng. Thảm không thể tả, cả cô dâu chú rể đều. Quá thảm, ai, người đàn ông thở dài, việc vui hóa chuyện buồn, cao tốc Hoán Thuận, xe cưới, hoa hồng trắng, nỗi sợ lan khắp người, Kiều Thanh Vũ không thể cử động. Cách chương.